Mạc Chi Đồng, chương 15, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Sau đó, Chu Thích Hoài ở lại chỗ này, anh ta mỗi tối đều trở về, dù có khi rất trễ, thỉnh thoảng về sớm, anh ta sẽ cùng Mạc Đồng và dì Vu ăn cơm tối. Trên bàn cơm ba người cũng có nói chuyện với nhau, không khí mặc dù không sôi nổi, nhưng cũng đầm ấm. Anh ta thậm chí cuối tuần sẽ mang công việc về làm. Thỉnh thoảng, sẽ có nhân viên quản lý cao cấp dưới quyền đến xin chỉ thị về công việc, anh ta không kiêng kỵ cũng không giải thích. Những người đó cũng không hỏi gì, họ đều là những người rất biết tiết chế, rất rõ cung cách hành xử trốn thương trường. Thậm chí có lần Mạc Đồng còn gặp cả con trai thứ của Chu gia, Chu Thích Minh. Anh ta mang tài liệu tới, Mạc Đồng mở cửa, anh ta cũng không chừng mắt gì với Mạc Đồng, ngược lại còn có vẻ hơi sợ hãi. Anh ta đi vào thư phòng không lâu, chợt nghe thanh âm có chút nghiêm khắc của Chu Thích Hoài vọng ra. Thích Minh, bản kế hoạch này tôi rất không hài lòng, anh xem anh làm như thế nào đây? Anh cũng hơn 30 tuổi đầu rồi, không nên ngày nào cũng đầu óc trên mây có được không? Làm lại lần nữa, sáng mai giao cho công ty chăm chú một chút. Chu Thích Minh vội vội vàng vàng đi ra, soạt một cái, tài liệu trong tay rơi cả xuống đất. Mạc Đồng tiến đến giúp nhặt lên, đưa lại cho anh ta. Anh ta cũng cao to, nhưng hơi béo, hơn nữa còn có chút phì, không được hoạt bát. Không như Chu Thích Hoài và Chu Thích Nhã, ngũ quan của anh ta hơi mờ nhạt, nhét vào trên khuôn mặt tròn vo, hai thái dương phủ một tầng mồ hôi mỏng. Anh ta thậm chí gật đầu nói cảm ơn với Mạc Đồng, vội vã đi. Mạc Đồng biết anh ta cùng lắm 32 tuổi, đã có 3 con, 2 gái, 1 trai. Chu Quảng Phúc vẫn thích bế cháu, nhưng Chu Thích Hoài không muốn có con. Con của Chu Thích Nhã thì theo như Chu Quảng Phúc nói cũng chỉ là người ngoài khác họ, vì vậy anh ta chịu trách nhiệm sinh cháu, sinh rồi lại sinh, hoàn hảo đến lần thứ 3 thì được một cậu con trai. Mạc Đồng nhìn bóng anh ta đi xa, hơi sững sờ. Cuộc sống cứ như vậy mà trôi qua ngày ngày. Một hôm, Chu Thích Hoài trở về khá trễ, rất nhẹ nhàng mở cửa ra, nhưng phát hiện Mạc Đồng vẫn chưa ngủ. Cậu bé kia đứng trước khung cửa sổ kiểu Pháp, một hướng về phía bóng đêm đen thẫm, hát một bài hát. Người là vòng tay chờ che ký ức ta không quên được. Người là câu hỏi suốt đời ta không giải đáp được. Người là đứa bé vĩnh viễn không hiểu chuyện trong lòng ta. Người là người bạn đời vĩnh viễn không thay lòng bên cạnh ta. Người là ngọn đèn phía xa khi ta lạc đường. Người là nụ hôn bên gối khi ta cô đơn. Người là sự ngây thơ bất biến khi ta yêu người. Người là vết thương trong lòng khi ta giận người. Người là người khiến ta tình nguyện nỗ lực. Người là nguồn cội mà ta không nguyện để bị cuốn lấy. Người vĩnh viễn là tấm vé quay về khi ta đi xa. Người là cánh cửa rộng mở khi ta tiến gần. Người là người khiến ta tình nguyện nỗ lực. Người là nguồn cội mà ta không nguyện để bị cuốn lấy. Người vĩnh viễn là tấm vé quay về khi ta đi xa. Người là cánh cửa rộng mở khi ta tiến gần. 2. Chu Thích Hoài đứng trong phòng khách yên lặng lắng nghe. Tiếng cậu rất nhỏ, lời ca cũng không liên tục nhưng phát âm lại rất rõ ràng. Bóng của cậu ánh lên giữa mảnh đêm ngoài cửa sổ, mỏng manh lạ kỳ. Cậu đứng bên cửa sổ, một lúc lâu sau, bỗng nhiên giang tay, dán chặt lên mặt thủy tinh, giống như muốn ôm lấy cả thế giới bên ngoài. Chậm rãi quay đầu lại, cậu thấy Chu Thích Hoài, hơi có chút xấu hổ, nhưng trong nháy mắt đã bị cậu giấu đi thật kỹ. Chu Thích Hoài mỉm cười, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, đây là bài gì, nghe rất quen, nhạc trong phim Tôi Yêu Gia Đình Tôi, cậu thường xem bộ phim đó à, đúng vậy. À, không bằng cùng nhau xem đi. Dù sao mai là thứ bảy, không cần dậy sớm. Mạc Đồng hơi ngạc nhiên, người này luôn khiến cậu bất ngờ. 1. Friend Window, còn được gọi là Friend Door. 2. Lời bài hát dịch đại khái. Nguyên văn, Ni si vô di y trông oang bu le de wun kun, Ni si vô y sân đô chia bu cai de y wun, Ni si vô hoài li yong doen bu dong si de hai di, Ni si vô sen biên yong doen bu biên xin de ai gen, Ni si vô mi lu si doen chu de na chan đen, Ni si vô gu gian si chân biên de y cơ wun, Ni si vô ai ni si gai biên bu le de tiên chân, Ni si vô doen ni si ke dai xin tu sang de châu wun, Ni si vô trinh doen wei ni phu chu de gen, Ni si vô bu doen giang ni chan chu de gen, Ni si vô doen li ni si, yong doen de hui cheng tiêu, ni si vô cao jin ni si kai chơ de y san men, ni si vô trinh doen wei ni phu chu de gen, ni si vô bu doen giang ni chan chu de gen, ni si vô doen li ni si, yong doen de hui cheng tiêu, ni si vô cao jin ni si kai chơ de y san men, cách chương.